Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, 12 Đô Thiên Thần Ma Đại Trận. Trinh phạt liên quân sử dụng trung quân đại trướng, cùng với một đám lam bào trở lên đệ tử tinh anh ở lều vải. Đều là Ngưu lão gia cung cấp đệ nhị thế chiến quân Mỹ lều quân dụng. Dọc theo đường đi hành quân tới, những thứ này màu sắc tươi đẹp, hình dáng dễ coi, hoàn cảnh sống thư thích tân thức lều vải, rất là bị một đám phân điện môn khen ngợi. Tựa hồ đang như vậy thì mau trong lều nghỉ ngơi đều phải so với lúc trước ra thú lều vải ở về hiệu quả tốt hơn mấy phần. Chẳng qua là lúc này, ở trinh phạt trong đại quân cái kia lớn nhất, sang trọng nhất trung quân đại trướng chung, một đám ngồi ở trong lều mọi người lại cũng không tâm tư tới so đo làm cho này sao chút vấn đề nhỏ mở màn cửa cùng cửa sổ trong lều. Trừ đi xuống cộng công điện chi ngoại còn lại 14 phân điện cao tầng. Toàn bộ xuất hiện ở đây cái trong lều. Sặc nhân trong khói mù. Đều không ngoại lệ là từng tờ một phi thường nghiêm túc mặt. Bọn họ một cây tiếp một cây rút ra giá cả đắt tiền cúc dại mùi hoa yên. Tựa hồ như vậy có thể làm cho trong lòng bọn họ phiền não. Theo khói mù từ trong miệng phun ra. Từ đó lấy được giảm nhẹ một tí. Đương nhiên. Trong này còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Mỗi lần trinh phạt liên quân cử hành hội nghị thời điểm. Tất cả tiêu hao thuốc lá, thức uống, kẹo cao su, đều là do hình thiên điện Ngưu lão gia. Không có thường cung cấp sở dĩ. Xuất hiện như vậy tình cảnh. Đó là bởi vì toàn bộ phân điện chủ môn. Cũng đã ý thức được một chút. Cho dù là khó đi nữa tiếp nhận cái này tàn khốc thực tế. Nhưng là bao gồm Ngưu lão gia ở bên trong liên quân cao tầng môn. Cũng đều biết cái gọi là cấp cao thủ cộng ngật. Là lại cũng sẽ không xuất hiện ở liên quân chung chấn giữ. Hoặc là thay một câu trả lời hợp lý. Trinh phạt liên quân chung 14 gia phân điện. Đều bị cộng công điện cho lắc lư qua. Nhưng mà coi như là như vậy. Những thứ này ở vu điện chung thực lực hạng. Cơ bản cũng chỉ có thể cũng coi là trung hạ. Giống như cá mặn như thế 14 gia phân điện điện chủ môn vẫn không dám đối với liên quân cộng công trong điện chi kia không mạnh đủ số tiểu đội làm ra cái gì trên thực chất hành động công kích, làm ra phản ứng lớn nhất cũng bất quá là đưa bọn họ hoàn toàn cô lập. Dù sao nơi này mấy nhà phân điện thêm đến đồng thời sau cũng xa hoàn toàn không phải cộng công điện đối thủ. Muốn trả thù một cái mạnh như vậy lực phân điện, chẳng qua chỉ là tự rước lấy thôi, huống chi lần này sự tình. Từ trong ra ngoài lộ ra một tia không nói ra được quỷ dị. Trước, nơi này 14 gia cá mặn phân điện. Cùng chung công phu điện không có bất kỳ ngày xưa ân oán. Như vậy dựa theo đạo lý mà nói. Cộng công điện tình nguyện chịu đựng to lớn danh dự tổn thất. Cũng phải hố thượng mọi người một cái. Căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt mới đúng. Trong mơ hồ, những thứ này phân điện chủ tựa hồ có thể cảm thấy cộng công điện sau khi còn đứng một cái hơn khổng lồ hắc thủ sau màn. Mà hết thảy này nguyên nhân, phỏng chừng cùng Ngưu lão gia kia hàng cách không can hệ. Ngưu lão gia đúng là hiểu thêm, mình cùng cộng công điện xa nhật không thù. Ngày gần đây vô, phỏng chừng cũng chính là điện chủ U Minh. Có một chút động cơ ở phía sau sai sử. Cộng công điện tài sẽ xuất thủ bày một cái như vậy đại cuộc. Có điểm không đúng à? Tuy nói U Minh cũng coi là thổ mi cha một loại nhân vật. Rất nhiều cha đối với đến gần chính mình con gái bảo bối nam nhân. Không có bất kỳ sắc mặt tốt không giả. Nhưng là, cũng không đạo lý hạ chết như vậy thù a, Ngưu lão gia trong lòng. Rất có một chút không nghĩ ra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Trước mắt đã không trọng yếu nhất. Trước mắt trọng yếu nhất. Hẳn là trinh phạt liên quân trên dưới cộng lại. Này hơn 10.000 người ngựa nên đi nơi nào nghĩ tới đây. Ngưu lão ra biểu hiện hướng trong miệng. Nhét vào một khối quá hạn kẹo cao su. Sẽ rất có chút lung tung tâm tư ổn định lại. Sau khi, Ngưu lão ra đầu tiên là liếc mắt nhìn. Một đám coi như đồng bệnh tương liên phân điện chủ môn. Lúc này mới trong miệng nói đến. Các vị điện chủ đại nhân đều nói một chút coi. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Rốt cuộc là tiếp tục giết tới môn đi? Hay lại là cứ như vậy ảo não trở lại vu điện? Coi như là lần này nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Phi cầm điện điện chủ Mục Vân đau khổ gương mặt. Tức giận kêu la. Ảo não trở về chúng ta phi cầm điện coi như là tất cả nhân viên chết trận. Cũng không ném khỏi đây cái mặt to. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Mọi người nguyên bản là ở vu điện chung. Liền càng ngày càng không có địa vị. Lần này cần là lại đến thêm như vậy một lần. Sợ là sau này trong thời gian. Nói chuyện càng không thanh thế. Phi cầm điện phân điện chủ Mục Vân nói như vậy. Vẫn có tương đối đạo lý. Vu điện chung lấy thuần dưỡng làm chủ phân điện. Không cũng chỉ có phi cầm điện. Còn có một cái khác dị thú điện. Chẳng qua là so sánh. Coi như là một mực theo sát điện chủ U Minh bước chân dị thú điện. Thực lực nếu so với phi cầm điện không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Trước, phi cầm điện còn có thể dựa vào đến lũng đoạn phi hành cưỡi thú cùng chiến thú thuần dưỡng. Trải qua vẫn tính là dễ chịu. Bất quá theo lấy thuần dưỡng mặt đất cưỡi thú cùng chiến thú làm chủ dị thú điện. Bắt đầu chạy phi hành dị thú thuần dưỡng nhịp bước. Phi cầm điện thời gian cũng bắt đầu khó chịu đựng đứng lên. Lần này Mục Vân lão già này. Thứ nhất hưởng ứng Ngưu lão gia hiệu triệu. Dẫn trong điện đệ tử tinh anh. Mang theo mấy chục con cường đại phi hành chiến thú gia nhập liên quân. Đơn giản cũng chính là suy nghĩ nhiều lan lộn điểm tài nguyên tu luyện. Có thể để cho phi cầm điện đuổi kịp một chút dị thú điện triển nhịp bước. Không đến nổi bị bỏ lại quá xa. Cho nên bây giờ này chuyện hư hỏng tình vừa ra. Hắn nơi nào còn tỉnh táo lại. Mà tình huống như vậy. Ở liên quân 14 ra phân điện chung. Coi như là tương đối phổ biến Mục Vân lời kia vừa thốt ra. Mọi người tại đây sắc mặt càng khó xem. Bởi vì này lão già coi như là đem mọi người trong lòng. Không nguyện ý nhất mặt đối với chuyện nói hết ra. Nói thật, trong bọn họ không có bất kỳ một cái. Nguyện ý lúc đó ảo não trở lại vu điện. Nhưng là ít xuống cộng ngật xuất lĩnh cường lực cộng công điện. Bọn họ cuối cùng đối với có hay không có thể đánh thắng những phản nghịch đó. Trong lòng bây giờ không có bao lớn sức lực. Hơn nữa bọn họ phỏng chừng. Coi như là đánh thắng sau khi. Cũng là trong điện đệ tử thương vong thảm trọng. Để cho bọn họ phân điện ở sau này ngày giờ chung. Càng lúc chưa gượng dậy nổi. Ở Ngưu lão gia thờ ơ lạnh nhạt chung. Một đám phân điện chủ tâm tình lộ ra càng ngày càng bi quan. Mắt thấy liền muốn đạt thành rút lui nhận thức chung. Như vậy kết quả là đã quyết định chủ ý. Tuyệt đối không như vậy ảo não rút lui Ngưu lão gia. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Khẽ cắn răng hàm, quyết tâm trong lòng. Ngưu lão gia trong lòng coi như là quyết định. Sau đó, Ngưu lão gia hắn ho khan mấy tiếng. Đem tất cả mọi người sự chú ý tập trung tới sau khi. Lúc này mới lên tiếng. Mở miệng chính là Thạch Phá Thiên Kinh một câu nói. Các vị điện chủ, các ngươi còn nhớ thập nhị đô thiên thần ma đại trận sao? Đùa những người này coi như vu điện phân điện chủ. Làm sao có thể chưa có nghe nói qua? Cái này đại biểu vu điện bên trong trung cực lực sát thương thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Trong truyền thuyết, đại trận này hay lại là thượng cổ thập nhị tổ vu. Đang cùng những vực ngoại đó yêu ma đại chiến lúc. Sáng tạo ra ẩn giấu tuyệt chiêu. Nghe nói một đòn bên dưới. Thối nát ngàn dặm. Cái phạm vi này bên trong vật còn sống không có một có thể còn sống sót. Quả thực là uy lực vô cùng. Chẳng qua là. Theo tổ vu môn từng cái vẫn lạc. Thậm chí ngay cả đế giang cùng cú mang hai điện cũng phản bội rời ra vu điện. Bây giờ thập nhị đô thiên thần ma đại trận ở vu điện. Duy nhất còn dư lại cũng chỉ có truyền thuyết. Nghe vậy bọn họ sau khi trong lòng nhất thời dâng lên một cái để cho mình cũng sợ hãi kinh người suy đoán. Trong đó phản ứng kịch liệt nhất lúc trận vu điện phân điện chủ trận ngạn. Cái này một tiếng nghiên cứu vu trận lão già. Cả người run rẩy đứng dậy. Dùng một nhánh rút gân như thế tay chỉ Ngưu lão ra. Trong miệng lắp ba lắp bắp nói đến. Chẳng lẽ là người tương đương người đã tương đương nắm giữ đối mặt với đông đảo tràn đầy hy dực cùng kinh hoàng ánh mắt. Ngưu lão gia vô cùng ổn định gật đầu.